Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 559, lại tới xạ điêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi cấy ghép cả người Dương Lỗi cũng theo tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, mình ở bên trong sùng vũ đại lục đã qua gần một tháng, mà mình lần thứ hai trở lại mộng ảo thế giới, nơi này bất quá đã qua nửa ngày mà thôi Dương đại ca, ngươi trở lại. Nhìn thấy Dương Lỗi xuất hiện, Hoàng Dung mừng rỡ không thôi. Phu quân, ngươi không phải nói muốn đi một tháng sao? Làm sao như thế liền trở về rồi? Lý Tuyết Mai nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt cũng là vô cùng kinh hỉ, vốn cho rằng phải sau một tháng mới sẽ gặp hắn, không nghĩ tới bây giờ Dương Lỗi liền xuất hiện, mới cưới, một ngày không gặp như là ba năm, nữ nhân nào muốn cùng người yêu mình tách ra. Đúng vậy, phu quân, ồ, đây là hoa gì, thơm quá à, Dương Lỗi nâng ngộ đạo linh hương thảo kia, Dương Lỗi kể cả ngộ đạo linh hương thảo cùng bùn đất đều lấy vào. Hoa này, chuyện này, đây chẳng lẽ là ngộ đạo linh hương thảo? Lúc này Lý Tuyết Mai mới chú ý tới Dương Lỗi nâng ngộ đạo linh hương thảo, không khỏi trợn to hai mắt. Lý Tuyết Mai đọc nhiều sách vở, ngộ đạo linh hương thảo này tự nhiên cũng biết. Không sai, đây chính là ngộ đạo linh hương thảo, không nghĩ tới Tuyết Nhi ngươi dĩ nhiên biết ngộ đạo linh hương thảo này, quả nhiên không hổ là tài nữ a. Dương Lỗi đem ngộ đạo linh hương thảo cấy ghép ở trong hoa viên, ở chỗ này, Dương Lỗi cố ý kiến tạo một chỗ tu luyện. Phu quân, ngộ đạo linh hương thảo này, ngươi là từ nơi nào làm ra? Này, tại tu chân giới là kỳ bảo, theo ta được biết, cũng chỉ có tu chân giới thần bí nhất tử vi các mới có một cây. Lý Tuyết Mai nhìn Dương Lỗi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nếu như để người ta biết ngộ đạo linh hương thảo ở nơi này, e sợ những môn phái lớn trong tu chân giới, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đây cướp giật. Đây là ta ở Sùng Vũ Đại Lục thu hoạch, các ngươi không tất yếu lo lắng, còn cái tử vi các gì kia ta căn bản không có từng nghe nói. Dương Lỗi cười cười, nói. Đồ vật này đối với ta mà nói, tuy rằng không có tác dụng lớn gì, bất quá có ngộ đạo linh hương thảo này, các ngươi tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Không sai, nếu như có ngộ đạo linh hương thảo này, ta có nắm chắc trong vòng 10 năm đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới. Lý Tuyết Mai nói, cái ngộ đạo linh hương thảo này thật sự lợi hại như vậy sao? Hoàng Dung nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta lừa các ngươi làm cái gì? Dương Lỗi cười nói, có ngộ đạo linh hương thảo này, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn mấy lần, không tới 3 năm, các ngươi đều có thể tiến vào thông huyền cảnh giới. Thật sự, phải, vậy chúng ta lúc nào có thể cùng ngươi đi thế giới vị diện kia của ngươi? Lâm Triều Anh nói đến cái vấn đề này, chúng nữ đều nhìn về Dương Lỗi. Cái này, kỳ thực hiện tại là được rồi, bất quá tu vi của các ngươi quá yếu, mà bây giờ một khi ta đi ra ngoài, chính là bên trong hiểm địa, nơi này cường giả rất nhiều, coi như là cửu cực tạo hóa cảnh giới cũng có, các ngươi đi tới ngược lại sẽ nguy hiểm. Dương Lỗi lắc đầu nói, bây giờ thế giới điểm của mình không thiếu, nếu muốn đem chúng nữ tiếp đi ra ngoài, cũng không phải là việc khó gì, nhưng bây giờ mình phải đi ngăn cản Tu La Điện, đi phá giải cửu thiên luyện hồn đại trận, mang theo các nàng chẳng phải là trói buộc. Vạn nhất các nàng có cái gì bất chắc, mình chẳng phải là muốn hối hận vạn phần. Cái kia mang Tuyết Mai tỷ có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mai tỷ tỷ tu vi là đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, so với Dương đại ca ngươi còn mạnh hơn một ít, Tuyết Mai tỷ có thể giúp ngươi. Hoàng Dung nói, Dương Lỗi lắc đầu, ta nói rồi, đối phương khả năng có cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả xuất hiện, ta không muốn làm cho bất luận một ai trong các ngươi mạo hiểm, hơn nữa cảnh giới bây giờ của ta không phải là thông huyền, đã đạt đến tứ tượng quy chân. Cái gì, phu quân ngươi nói là sự thật, chúng nữ giận mình không ngớt, Lý Thu Vận căn bản không tin tưởng, phải biết thời gian Dương Lỗi rời đi tu vi cũng bất quá là thông huyền mà thôi, làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy. Coi như là phục dụng linh đan diệu dược gì, cũng không làm được đến mức này. Đương nhiên là thật sự, Dương Lỗi đem khí thế của mình thoáng thả ra một ít để chúng nữ cảm giác một thoáng. Đúng là tứ tượng quy chân cảnh giới, phu quân, ngươi quá lợi hại. Lý Tuyết Mai xác định Dương Lỗi thực sự là đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, vốn Dương Lỗi so với nàng tu vi thấp rất nhiều, bây giờ đã so với nàng muốn lợi hại, không có đố kỵ, trong lòng có chỉ là mừng rỡ, có chỉ là vui vẻ. Này không cái gì, có ngộ đạo linh hương thảo này trợ giúp tu vi của các ngươi cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Dương Lỗi mỉm cười nói, cho nên các ngươi phải cố gắng tu luyện gấp bội mới tốt, nói như vậy, ta mới yên tâm mang theo các ngươi cùng đi ra. Yên tâm đi, Dương đại ca ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đúng, Dung Nhi muội muội nói đúng, phu quân, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Lâm Lung cũng nói, phu quân, ngộ đạo linh hương thảo này để ở chỗ này vẫn là không thích hợp, vạn nhất bị người phát hiện, vậy chúng ta sẽ phiền toái. Lúc này Lý Tuyết Mai nói. Tuyết Mai, ngươi nói bây giờ bên trong vị diện này, trừ ngươi ra, còn có ai mạnh mẽ hơn ngươi? Dương Lỗi hỏi, Lý Tuyết Mai hơi sững sờ, không rõ, này cùng mình nói sự tình có quan hệ gì, bất quá vẫn là trả lời. Tại vị diện này, người mạnh mẽ hơn ta tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người. Có ngươi ở đây thủ hộ, ba người kia có thể đoạt lấy ngộ đạo linh hương thảo hay không? Dương Lỗi lại nói, bây giờ còn có khả năng, nhưng nếu như ta ở dưới ngộ đạo linh hương thảo phụ trợ tu luyện mấy ngày, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ tiến cảnh rất nhiều, thêm vào nơi này có trận pháp phụ trợ, bọn họ căn bản không thể nào từ nơi này cướp đi ngộ đạo linh hương thảo. Lý Tuyết Mai nói rằng, cái kia không phải an toàn sao, còn lo lắng cái gì? Dương Lỗi cười nói, thế nhưng phu quân, thế giới vị diện này không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngộ đạo linh hương thảo, còn có người vị diện không gian khác có thể làm được a tỷ như, nếu là có cường giả tu chân giới hạ xuống, cái kia thiếp thân là không ngăn được. Lý Tuyết Mai lo lắng nói, ha ha, Dương Lỗi hờ hững cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mai, ngươi không cần lo lắng chuyện này, bây giờ thế giới vị diện này đã bị ta khống chế, ta chính là chủ nhân thế giới vị diện này, không có được ta cho phép, người khác không cách nào tiến vào thế giới vị diện này, cho dù là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả, trừ khi bọn họ đã đột phá cực hạn, đạt đến cấp độ trong truyền thuyết, có thể ngón tay phá tan hư không, nhưng nếu như đến cảnh giới như vậy, ngộ đạo linh hương thảo này, đối với bọn hắn cũng không có hiệu quả quá lớn, đối với bọn hắn mà nói, đồ vật như vậy có cũng được mà không có cũng được, cho nên bọn hắn là xem thường tranh đoạt. Cách chương.